Đăng Hoa Tiếu, chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15 ngày sau Tiết Tiểu Thử, Kinh Đô Thịnh Kinh đón Tiết Đại Thử. Đây là thời điểm nóng nhất trong năm của Đại Lương. Mưa rông khiến hơi ẩm trên mặt đất càng nặng nề. Thời tiết ngột ngạt đến nỗi ngay cả khi trải chiếu tre cũng thấy dính dớp khó chịu. Khi không khí ẩm ướt và nóng nực dâng cao, số người đến khám bệnh tại y quán ban ngày cũng thưa thớt đi nhiều. Đỗ Trường Khanh đặt một đĩa táo đỏ trên bàn quầy, gọi A Thành đến ăn. Ngân Tranh xếp những ống tre đã uống hết nước vào với nhau. Khi đổ nước vào trong có thả hoa nhài mà Hạ Dung Dung đã mua. Cả tiệm tràn ngập hương thơm. Hồ Viên Ngoại đến y quán từ sáng sớm, gọi A Thành pha trà cho ông ta uống. Vào thời điểm này không còn hoa dương bay, chứng nghẹt mũi của Hồ Viên Ngoại không tái phát. Thêm vào đó, hiện nay, tiêm tiêm, bán chạy, Đỗ Trường Khanh tự có thể nuôi sống bản thân. Hồ Viên Ngoại cũng không còn cố ý đến chiếu cố việc làm ăn nữa. Lục Đồng cũng đã gần nửa tháng không gặp ông ta. Hôm nay hiếm khi thấy ông ta lại đến y quán. Đỗ Trường Khanh bốc một nắm táo đỏ từ khay trà đưa cho Hồ Viên Ngoại. Dựa vào quầy hỏi, thúc, gió nào đưa thúc đến vậy? Hồ Viên Ngoại xua tay. Không ăn đâu, lão phu đau răng đã gần một tháng rồi. Mời Lục Đại Phu xem cho. Lục Đồng rửa sạch tay, bảo Hồ Viên Ngoại há miệng xem kỹ, rồi mới nói, sâu răng, vậy phải làm sao đây? Hồ Viên Ngoại hỏi dồn. Mấy ngày nay lão phu ăn không ngon, ngủ không yên, thật sự khổ sở, Lục Đại Phu có cách nào không? Ta bảo A Thành bốc ít cát cánh và ý dĩ căn. Hồ Lão Tiên sinh dùng nước sắc uống, Lục Đồng ngồi xuống bàn, cầm bút viết đơn thuốc, tế tân, khổ sâm, ác thực, xúc miệng trước, nếu có hạnh nhân, sau khi ăn nhai sống một hai hạt cũng được. Nàng ngẩng đầu lên, đưa đơn thuốc đã viết xong cho A Thành, dùng vài ngày, rồi dùng phúc bồn tử chỉ điểm lấy sâu ra. Không khó chữa, nghe vậy, Hồ Viên Ngoại mới yên tâm. Trong lúc chờ A Thành đi bốc thuốc thì khen ngợi Lục Đồng. Lão phu đã nói, cả con phố Tây này, tìm không ra người thứ hai như Lục Đại Phu. Vừa có tướng mạo, vừa có tài nghệ, tuổi còn trẻ mà y thuật đã giỏi, còn hơn cả đấng nam nhi gấp trăm lần. Trường Khanh này, con đừng suốt ngày chỉ lo phong lưu nhàn rỗi. Tuổi còn trẻ, phải lo tiến thân. Đỗ Trường Khanh đảo mắt. Thúc à, con mỗi ngày trông coi y quán, còn phải tiến thân thế nào nữa? Treo đầu lên xà nhà mà học à? Hồ Viên Ngoại tức giận dạy dỗ. Treo đầu lên xà nhà thì sao? Khi cha con còn sống, thường nói với ta rằng con là đứa thông minh, đáng tiếc là không thích đọc sách. Nếu con chỉ cần đem cái tâm ham chơi dùng vào việc đọc sách, đi thi lấy công danh thì tốt biết mấy. Thôi đi, công danh đâu phải là con muốn thi là có thể thi đỗ được. Thúc không thấy Ngô Hữu Tài ở tiệm cá tươi kia thì bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa đỗ đáy sao? Đỗ Trường Khanh ném một quả táo đỏ vào miệng. Con người ta ai cũng có số mệnh của riêng mình. Khi nào làm quan, làm được quan to đến đâu, đều đã được viết sẵn trong mệnh. Số mệnh đã viết con chỉ đến thế này thôi. Đỗ Trường Khanh nhai táo đỏ. Ta phải biết đủ. Những lời này khiến Hồ Viên Ngoại tức đến dựng cả râu. Thật là không biết xấu hổ, còn lấy làm tự hào. Lục Đồng cất giấy bút, hỏi Ngô Hữu Tài, có phải là vị ở tiệm cá tươi gần miếu không? Hồ Viên Ngoại ngạc nhiên. Đúng vậy, sao Lục Đại Phu cũng biết? Trước đây ông ấy mời ta đến nhà chữa bệnh cho mẹ ông ấy. Hồ Viên Ngoại thở dài. Ra là vậy, có tài thì cũng rất hiếu thảo, muốn thi đỗ công danh để mẹ vui lòng. Đáng tiếc. Hai, Lục Đồng đứng dậy đi đến giường, tiếp lấy ấm trà từ tay A Thành. Trong ấm có pha nước bạc hà, mát lạnh giải nhiệt. Lục Đồng rót một chén đưa cho Hồ Viên Ngoại, hỏi, Ngô Hữu Tài thi nhiều năm mà vẫn chưa đỗ, văn chương của ông ấy kém đến vậy sao? Nếu đã kém như vậy, tại sao lại kiên trì như thế? Vừa dứt lời, Hồ Viên Ngoại liền nhảy dựng lên. Ai nói vậy? Văn chương của Ngô Hữu Tài thì đúng là xuất sắc. Mọi người trong phòng đều nhìn chăm chú vào ông. Hồ Viên Ngoại tiếp lấy chén trà của Lục Đồng, uống một hơi mạnh, rồi nói giận dữ. Lão Phu nhìn thấy Ngô Hữu Tài lớn lên, từ năm 13-14 tuổi đã viết văn rất đẹp. Hắn có tài năng, trí nhớ tốt, không chỉ Lão Phu mà ngay cả những tiểu hữu khác cũng phục hắn khi đọc văn của hắn. Chúng ta đều nói rằng với năng lực như thế, há chẳng thể đoạt danh hiệu Trạng Nguyên để vinh quang gia tộc sao? Nhưng ai ngờ, ôi, ông lẩm bẩm, không hiểu tại sao lại không đỗ được. Ở bên cạnh, Đỗ Trường Khanh quan sát với vẻ mặt lạnh lùng, cho nên ta mới nói, ai nấy đều có số phận riêng. Ngô Hữu Tài chỉ là kẻ sinh đời làm thư sinh, năm nào cũng thi trượt, cứ vô ích mà vùng vẫy làm gì, con thì hiểu gì chứ. Hồ Viên Ngoại dường như rất tiếc thương Ngô Hữu Tài, nghe vậy liền nổi giận. Hắn là người am tường thư sử, văn chương lại xuất sắc như vậy, không đỗ mới là chuyện lạ. Có lẽ mấy năm này vận quan chức chưa đến, năm nay may ra sẽ khá hơn. Để ta bảo hắn đi đốt vài nén hương cho Văn Khúc Tinh. Đỗ Trường Khanh cười nhạo, đốt vài nén hương cho Văn Khúc Tinh, không bằng để hắn đút vài tập bạc cho quan chấm thi thì có ích hơn. Vừa dứt lời, mọi người trong phòng đều im lặng. Lục Đồng nhìn về phía Đỗ Trường Khanh. Hồ Viên Ngoại ngẩn người một lát rồi mới tỉnh táo, run run chỉ vào Đỗ Trường Khanh. Ngươi nói gì? Đây cũng không phải là lời ta nói, mà là lời ta nghe người khác kể. Đỗ Trường Khanh lại gần, giọng nhỏ đi, trước kia ta có một người bạn, biểu ca của hắn chẳng biết chữ, thậm chí còn vô dụng hơn ta, nhưng sau đó lại đỗ trong kỳ thi hương. Đỗ Trường Khanh nói tiếp, sau này hắn say rượu mà tiết lộ rằng đã mua chuộc được quan chấm thi. Đỗ Trường Khanh nói, Ngô Hữu Tài bán cá nghèo đến nỗi không có tiền chữa bệnh, lại không có tiền để hối lộ quan lễ bộ, đành phải bị người khác chiếm mất danh hiệu, không hiểu được chuyện này mà còn nói gì sách sử thông tuệ. Quả là một kẻ đần độn. Đừng nói bậy, Hồ Viên Ngoại ngắt lời hắn. Những lời vu khống như thế, nếu bị người khác nghe được, chúng ta đều sẽ gặp rắc rối. Trường Khanh à, ngươi phải nói năng thận trọng, bằng không gây ra họa sự, Lão Phu cũng không cứu nổi ngươi đâu. Dù nói vậy, trên mặt Hồ Viên Ngoại vẫn hiện vẻ không yên. Dù sao trước khi Lão Độ qua đời, Đỗ Trường Khanh vẫn có một nhóm bạn bè chơi bời. Những tin tức này chưa chắc đã là giả. Đỗ Trường Khanh nhún vai, cúi đầu bới lung tung những quả táo đỏ trong khay trà. Thúc biết không? Con biết không được nói với người ngoài, nhưng con thấy Ngô Hữu Tài năm nay khó mà đỗ được. Năm nào cũng có nhân tài mới, danh thứ của hắn ngày một lùi xuống. Chuyện không có hy vọng này, làm cũng như không, chi bằng từ bỏ sớm. Ngươi, Lục Đồng hỏi, nếu đã có tình trạng gian lận trong kỳ thi, sao không tâu lên triều đình? Hối lộ là trọng tội, Hồ Viên Ngoại muốn nói mà lại thôi. Đỗ Trường Khanh thì không e ngại gì, cười nói, chuyện không có bằng chứng thì làm sao tâu được, nói không chừng bản tâu trình ban ngày, đêm đó người viết đơn đã bị bắt, những người bị thay thế thành tích đều là thư sinh không quyền thế. Ai chống nổi với quan phủ, không đỗ chỉ là mất con đường làm quan, nhưng chống lại quan phủ thì mất mạng đấy. Hắn lắc đầu, thở dài. Bởi vì chúng ta không quyền không thế. Thế gian này, ai là chủ nhân thì nghe theo lời người đó. Mặt Hồ Viên Ngoại u ám, dường như bị những lời của Đỗ Trường Khanh khiêu khích nổi giận, nhưng lại bất lực, nhẫn nhịn một lát mới thốt ra một câu. Người thấy trước mắt, trời thấy lâu dài, về sau thế nào còn chưa biết chừng. Lão Phu thấy chắc chắn Tú Tài sẽ đỗ cao, chắc chắn sẽ hiền đạt. Đỗ Trường Khanh duỗi người, thúc nói câu này lừa được ai chứ? Hắn suy nghĩ một lát, nhưng nghe nói hoàng thượng mấy năm nay đã nghe về chuyện gian lận. Có lẽ năm nay sẽ tra xét nghiêm ngặt, may ra còn tạo cơ hội cho Ngô Hữu Tài. Câu nói mang vẻ an ủi qua loa, nhưng sắc mặt Hồ Viên Ngoại vẫn không khá hơn. Im lặng một lát, ông chuyển sang chủ đề khác. Thôi đừng nói chuyện này nữa. Trường Khanh à, gần đây Hạnh Lâm Đường có gây phiền phức gì cho con không? Đỗ Trường Khanh, không đâu, đã qua lâu rồi. Họ Bạch kia giờ đã hết kế sách. Số lượng bệnh nhân đến Hạnh Lâm Đường giảm một nửa. Ông ta lo lắng còn không kịp. Đâu còn tâm trí để quan tâm đến con. Cách Trương,